Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 145 TG 6 Quyền khuynh thiên hạ 3. Góc truyện audio.com. Chương 145 Quyền khuynh thiên hạ, bệnh kiều đệ đệ quá triền ta 3. Edit Thuần An, GT, vô dược cảm thấy mình cứ như vậy bị hắn manh hóa. Bên trong kịch đệ đệ chính là một người thực đáng yêu thực đơn thuần. Còn chưa có trưởng thành, lúc này hẳn là sẽ không hắc hóa đi. Đầu ngón tay vô dược nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt phì nhỏ còn mang theo chút trẻ con, ngữ khí hơi có chút sùng nịch không cường ngạnh như vừa rồi. Về sau sẽ hiểu chúng ta từ từ tính, biết nàng phóng mềm ngữ khí, lá gan quân mặc nhiễm cũng lớn hơn rất nhiều. Kéo kéo vạt áo nàng, Hoàng huynh, vậy huynh bồi ta ra ngoài chơi đi. Vô dược cầm lấy một bên tiểu áo choàng chậm rãi giúp hắn chỉnh xuống, mới dắt hắn đi ra ngoài. Gió tuyết rất lớn, thời tiết thực lạnh. Nhưng tâm quân mặc nhiễm lại rất ấm, tay được nàng nắm cũng rất ấm. Bọn họ chậm rãi đi trên hành lang dài, hoàng cung to như vậy người bọn họ có thể gắn bó sợ cũng chỉ có đối phương mà thôi. Vô dược bồi hắn đi rồi một hồi, sau đó đem hắn đưa về cung điện của hắn, nói với thái giám bên cạnh mình một câu. Đi mời tiêu tướng quân tới. Vâng, thái giám ứng thanh, sau đó liền lui xa. Vô dược ở ngự thư phòng đợi khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc gặp được tiêu kình vội vội vàng vàng tới. Tiêu Kình giống như trong trí nhớ, nhìn qua chính là một người xích huyết can đảm. Trong nguyên kịch người này là chết thảm nhất nhưng cũng là người trung thành nhất với quân Cửu Thanh. Tham kiến bệ hạ, Tiêu Kình quỳ một gối xuống đất thập phần đoan chính dùng quân thần chi lễ, nhưng lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vô dược vươn tay, đem hắn nâng dậy. Tiêu tướng quân mời đứng lên, Tiêu Kình nhanh chóng đứng lên sau đó lui một bước cúi đầu đôi tay ôm quyền nói. Thần sợ hãi, vô dược cũng không nói cái gì, trực tiếp đi vào vấn đề chính, mở miệng nói. Lần này truyền tướng quân đến, là có một nhiệm vụ trọng đại giao phó cho tướng quân. Tiêu Kình có võ công rất cao, cũng có năng lực lãnh đạo rất mạnh. Đáng tiếc đời trước quân Cửu Thanh tin vào lời gièm pha kiêng kỵ nhiều cho nên không có trọng dụng hắn. Nếu không cũng không đến mức rơi vào một kết cục như vậy. Bệ hạ mời nói, Tiêu Kình mặt đầy nghi hoặc tuy không biết nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng hắn không có cự tuyệt quyền lợi. Vô dược đi đến trước án, mở ra một bên bản đồ, mở miệng nói. Tướng quân tỉnh tiến lên, Tiêu Kình đi lên trước cúi đầu nhìn thoáng qua bản đồ, nghi hoặc mở miệng. Lan Lãng Châu hắn đương nhiên là biết Lan Lãng Châu là quân Lâm quốc cùng phía Vũ quốc giao giới biên thành, ngẫu nhiên sẽ gặp người phía Vũ quốc quấy rầy. Ân, vô dược gật gật đầu, mở miệng nói. Đây là nguyên nhân hôm nay trẫm tìm ngươi. Tiêu Kình không có chen vào, lặng lặng nghe nàng nói. Vô dược nhìn hắn một cái, đối với biểu hiện của hắn thực vừa lòng. Lại tiếp tục mở miệng nói. Nói vậy ngươi cũng biết Lan Lãng Châu cùng phía Vũ quốc tiếp cận, lâu dài người bên kia Vũ quốc không ngừng nhiễu loạn trật tự của Lan Lãng Châu, nhiễu loạn quân Lâm con dân của trẫm, gần đây càng thường xuyên hơn. Như vậy không bao lâu nữa chắc chắn sẽ có một hồi ác chiến, trẫm lệnh ngươi lĩnh quân bí mật đến Lan Lãng Châu trước chuẩn bị tốt để chiến đấu. Một trận chiến này khẳng định sẽ đánh, mặc kệ vô dược có ký ức hay không, dù là không có cũng có thể đoán ra được. Góc truyện audio.com, Tiêu Kình gật gật đầu cung kính trả lời. Thần tuân chỉ, mặt ngoài tuy không có gì, nhưng ánh mắt nhìn vô dược nhiều thêm vài phần tán thưởng. Vô dược lại mở miệng. Lần này đến Lan Lãng Châu trước, lãnh không ít tướng sĩ, lại cần bí mật hành sự, sợ là thập phần gian khổ, làm phiền tướng quân cổ vũ nhiều. Tiêu Kình nếu như vừa mới chỉ là nhiều vài phần tán thưởng, lần này lại càng thêm vài phần bội phục tâm tư nàng kín đáo, đến cả ủng hộ sĩ khí đều nghĩ tới. 01, 01, 2021 cách chương.